Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, Thái Hậu Nam Sủng, 2, chương 574, Thái Hậu Nam Sủng, 2, không vượt qua, làm sao ngươi hầu hạ ta? Cẩm Sắt Phu Nhân chậm rãi xoay người, mông lung ái muội ngọn đèn chiếu vào trên người nàng, nhìn thấy ghê người mê hoặc, Vu Ly mím môi môi, khoanh tay nhi lập. Ống tay áo để đã hạ thủ lặng lẽ nắm chặt, không được, hắn không có cách nào thuyết phục bản thân. Bộ dạng này, thật thống khổ, không có được đáp lại. Cẩm Sắt Phu Nhân cũng không tức giận, thân thể ở trong nước, chậm rãi đi tới, giống như biển sâu trung dẫn, dụ hàng hải nhân mỹ nhân ngư. Chỉ cần mở ra miệng cười, tất cả mọi người hội thần phục. Vu Ly, người đang nghĩ cái gì? Là không đồng ý. Hối hận, Cẩm Sắt Phu Nhân cười khẽ, vì như vậy một cái nha đầu, người cảm thấy không đáng giá sao? Vu Ly ngẩn ra, lập tức lắc đầu, không, không có hối hận như vậy, vì sao không dám nhìn ta? Cẩm Sắt lạnh lùng hỏi, Vu Ly lông mi run lên, chậm rãi đem tầm mắt rời về phía nàng. Cẩm Sắt nâng đầu, cùng hắn cặp kia thanh lãnh bình thản hai mắt đối diện. Bên trong không có kinh diễm. Cũng không có tình dục, chính là như vậy, giống như mênh mông vô bờ biển lớn, vô ba vô lan, nàng trong nháy mắt thật thất vọng, rất tức giận, thật ủy khuất, nhưng là nàng, lại bỗng nhiên rất không cam lòng tâm. Này nam nhân thấy nàng đều sẽ điên cuồng, nàng không tin này Vu Ly không hề sở động, trên đời này sở hữu nam nhân đều là giống nhau. Cẩm Sắt bỗng nhiên theo trong nước đi ra, thải bóng loáng bậc thềm. Một điểm theo trong nước lộ ra đến, tuyết trắng rất tròn vú, bằng phẳng khít khao bụng, không doanh nắm chặt eo nhỏ, còn có thon dài xinh đẹp hai chân, sở hữu hết thảy, nhìn một cái không sót gì. Vu Ly như trước xem nàng, ánh mắt bình thản, bất phi sở động, mà Cẩm Sắt, tắc chậm rãi đi đến bên người hắn, mang theo đầy người cánh hoa hương khí, chậm rãi, tới gần hắn trong dạ. Vu Ly, mềm mại mê người thanh âm, mềm yếu, như là có nào đó xê dục hơi thở. Nàng am hiểu nhất đó là dùng khối này thân thể đến vì bản thân mưu được phúc lợi. Nàng biết không ai có thể ngăn cản. Trên đời này nam nhân đại để đều là tương tự. Bọn họ không cần đầu óc suy xét, chỉ biết dùng phía dưới. Vu Ly thân thể cứng rắn, cũng rất lạnh, ngay cả hô hấp đều là lãnh. Cẩm Sắt thật không ngờ tới gần hắn hội bỗng nhiên cảm thấy lạnh như thế. Thân thể hơi hơi co rụt lại, người ôm ta, nàng ngẩng đầu, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi khí. Hai cái thủ, đã không an phận từ phía sau ôm chặt hắn, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Nàng ở hắn cổ lý rơi xuống hôn môi, cắn nuốt, cùng một chuỗi dày đặc lửa nóng hô hấp, Vu Ly thủ do dự một chút. Chậm rãi ôm của nàng thắt lưng, ân Cẩm Sắt ưm một tiếng, cơ hồ tưởng cả người đều triền ở trên người hắn, nhưng là hắn thế nào vẫn là lạnh như thế, nửa ngày đều không có cách nào làm cho hắn ấm áp một chút sao. Nàng đã thở hổn hển, khắc chế không được nội tâm nhiệt liệt, mà hắn, vẫn là cùng mới vừa rồi giống nhau, trên trán tụ tinh tế mồ hôi, Cẩm Sắt bỗng nhiên ngẩng đầu. Xem hắn lãnh liệt hai mắt, mê ly mâu quang hỏi, Vu Ly, ngươi chê ta già đi. Tiếp qua 10 năm, Thái Hậu dung mạo, như trước hội diễm tuyệt thiên hạ, Vu Ly nhẹ giọng nói. Kia vì sao, Cẩm Sắt ôm chặt hắn, ngươi biết không, 7 năm phía trước, ngươi đi Ngụy Kỳ Hầu Phủ, đem ta cứu ra, rối loạn, ngươi ôm ta chạy trốn, ta sợ hãi cực kỳ. Nhưng là khi đó ta theo áo choàng hạ nhìn đến ánh mắt của ngươi. Kiên định như vậy chấp nhất, phảng phất cho dù chết đi, cũng sẽ bảo hộ ta an toàn. Từ đó về sau, ta mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi, 7 năm phía trước. Hắn phụng trọng phong mệnh lệnh đi cứu ra Cẩm Sắt Phu Nhân. Bởi vì làm đã đánh mất tiểu chủ nhân, hắn lòng mang áy náy, cho nên phá lệ ra sức. Hết chương.